Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222. Chương 222 Bạch Quỷ Yến tử vong. Nếu nói Ninh An cho tới nay là cuồng ngạo lãnh tình tử thần, như vậy hiện tại Ninh An chính là đến từ hắc ám vực sâu ác ma. Mỗi tiếng nói cử động, đều đủ để cho người từ đáy lòng sợ hãi. Như vậy Ninh An là không bình thường. Trường kiếm phá không, trực tiếp xuyên thấu Bạch Quỷ Yến bả vai. Ta ta cười, Ninh An nhanh chóng rút ra trường kiếm, giơ tay tàn nhẫn rơi xuống trường kiếm Ani A. Tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc lên, đồng thời hướng tới luận võ đài nhìn lại, chỉ thấy luận võ trên đài. Ninh An cầm kiếm đạm mạc đứng ở nơi đó, mà Bạch Quỷ Yến tay phải cánh tay còn lại là rơi xuống trên mặt đất. Bị chặt đứt địa phương có đại lượng máu tươi bắt đầu chảy ra. Tử thần nhăn nhăn mày, một tay chống đầu, cũng không có nói lời nói. Mộ Dung Lan còn lại là kinh ngạc nhìn Ninh An, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An sẽ chặt đứt Bạch Quỷ Yến cánh tay. Nhìn Bạch Quỷ Yến cánh tay rớt đến trên mặt đất, Ninh An khóe miệng giơ lên, gợi lên một mặt tà cười. Nhìn xem là ngươi giết ta còn là ta giết ngươi, dứt lời. Ninh An trong tay kiếm buông lỏng, kia trường kiếm liền treo không nổi tại trước mặt, theo sau huyễn hóa ra 6 thanh trường kiếm Mani, đi, một chữ rơi xuống. Ninh An bàn tay trắng vung lên, kia trường kiếm liền như là dài quá đôi mắt giống nhau. Bay nhanh hướng tới Bạch Quỷ Yến mà đi, tránh còn không kịp, Bạch Quỷ Yến bụng chung nhất kiếm, tay trái cánh tay chung nhất kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Diệp Ninh An, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Bạch Quỷ Yến nhìn chính mình rơi trên mặt đất cánh tay. Trên mặt xuất hiện giận dữ chi sắc, dưới chân một cái đạp bộ, một đạo ấn ký bắt đầu chậm rãi xuất hiện, mà Bạch Quỷ Yến quanh thân cũng xuất hiện cường đại dòng khí. Luận võ bên cạnh Mộ Dung Lan cảm nhận được này một hơi lưu lúc sau. Thần sắc kinh hãi, Ninh An, cẩn thận, nàng muốn tự bạo tuyệt linh đỉnh. Tuy rằng tự bạo uy lực cũng không sẽ có bao nhiêu cường. Chính là đối với gần gũi người tới nói, vẫn là sẽ tạo thành nhất định thương tổn. Chỉ là đương Mộ Dung Lan nói mới nói lúc sau, trước mắt hình ảnh khiến cho nàng hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy Ninh An cầm trường kiếm đứng thẳng ở Bạch Quỷ Yến trước mặt. Mà Bạch Quỷ Yến đầu sớm đã thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất. Ninh An, Mộ Dung Lan thần sắc phức tạp hô một tiếng. Chỗ tối quỷ mang hơi hơi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Ninh An cư nhiên ở Bạch Quỷ Yến tự bạo trước giết nàng. Toàn trường im tiếng, không có một người nói chuyện. Tiếp theo nháy mắt, ở mọi người trong tầm mắt, Ninh An lập tức hướng tới trên mặt đất đảo đi, trong tay trường kiếm cũng buông lỏng ra. Ninh An, tử thần khiếp sợ qua đi, từ đài cao bay về phía luận võ đài, đuổi tới Ninh An trước mặt, đem nàng đỡ lên, Ninh An, tỉnh tỉnh, dùng tay vỗ vỗ Ninh An mặt, tử thần đang chuẩn bị lấy ra đan dược cấp Ninh An ăn xong thời điểm. Ninh An lại chậm rãi mở mắt, nhìn gần trong gang tấc tử thần, Ninh An duỗi tay xoa xoa đầu, mê mang hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Nàng nhớ rõ nàng ở cùng Bạch Quỷ Yến tỉ thí. Sau đó liền không có chi giác. Ngươi, tử thần thần sắc quái dị nhìn Ninh An, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, Ninh An lại đẩy hắn ra, nhìn về phía Bạch Quỷ Yến thi thể. Ninh An lẳng lặng nhìn kia đầu, thi thể, cánh tay, đôi tay không tự giác nắm chặt, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, đây là ta làm. Hầu kết trên dưới lăn lộn, tử thân có chút há hốc mồm, làm không rõ trước mắt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là Ninh An chính mình giết Bạch Quỷ Yến, vì cái gì nàng một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Hết chương.